Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1096, chương 1100. Bên hồ cỏ tứ, trước mắt một màn để tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Nhưng cũng chính là tại thời khắc này, trên tế đài cái kia một chút thần bí đường vân bỗng nhiên phát ra tia sáng chói mắt. Quang mang kia giống như muốn mặc phá thương khung bình thường. Càng là vào lúc này, cửu long trên thân cũng tương tự bạo phát ra sáng chói hào quang màu tím. Càng quỷ dị một màn phát sinh, cửu long trên thân hào quang màu tím giống như nhận lấy tế đàn quang mang trên dẫn dắt bình thường. Lại hướng thẳng đến cái kia tế đàn tràn vào. Càng là vào lúc này, tất cả mọi người đều thấy rõ, trên thần long cái kia chút hào quang màu tím bị hấp thu thời điểm. Cái kia thân thể khổng lồ bắt đầu dần dần biến hóa lên, rất nhanh, lại hoàn toàn hóa đá, triệt triệt để cùng toàn bộ tế đàn hòa thành một thể. Mà cũng chính là tại thần long biến thành tảng đá thời điểm, chỗ có quang mang vậy trong nháy mắt biến mất. Một màn này phát sinh quá đột nhiên. Đột nhiên đến cho dù là vệ tử thanh vậy chưa kịp phản ứng. Cái này, chúng người không thể tin được. Cái kia khổng lồ cửu long, làm sao trong nháy mắt liền biến thành pho tượng. Mặc dù vẫn như cũ làm cho người rung động vô cùng. Thế nhưng là trước sau chênh lệch, vậy thật là quá lớn a. Thế nhưng là, chín cự trăm trượng thần long pho tượng liền bàn nằm ở đó. Cao trăm trượng tế đàn cũng ở đó. Căn bản là không có cách đi giải thích cái này chút. Tiên sinh, có vấn đề. Cái này tế đàn, Yakushi Kabuto đối vệ tử thanh đường. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Hắn từ đầu tới đuôi liền không có đem cái này tế đàn xem thường. Có thể làm cho chín cái cửu chảo cự long lôi kéo. Xuyên qua lỗ đen mà đến. Làm sao có thể hội phổ thông. Tại tăng thêm vừa mới biến hóa. Nếu như không có đoán sai lời nói, vừa mới tế đàn là đang hấp thu cửu long trên thân năng lượng. Hiện tại mặc dù không có bộc phát, thế nhưng là tuyệt đối là tại ẩn nấp lấy càng đại âm mưu. Vậy làm sao bây giờ? Vệ tử thanh hít sâu một hơi. Trước đem phương viên mấy ngàn dặm cho bắt tiến nhập không gian bên trong đi. Về phần khác, cái này liền cần đang quan sát. Ân, Yakushi Kabuto biểu thị đồng ý. Đây là phương pháp tốt nhất. 3 ngày sau đó, tân thế giới bên trong. Bóng đêm giữa trời, ánh trăng trong ngần vẩy rơi trên mặt đất. Đem tiên linh hồ mặt hồ chiếu rọi sóng nước lấp loáng. Ở bên hồ, một nam một nữ chính đang tản bộ lấy. Bên kia sự tình, đều xử lý tốt không có. Có cái gì mới nhất phát hiện không có? Nữ tử mở miệng hỏi đường. Nam tử lắc đầu. Không có. Bất quá ta đã kêu Cisco còn có cai lần. Liền là Yakushi Kabuto vậy một mực tại mới trong không gian nghiên cứu cái kia cửu long cùng tế. Đàn, hẳn là sẽ có đầu mối a. 3 ngày trước. Vệ tử thanh đem cửu long hạ xuống hòn đảo bắt tiến vào mới mở thế giới. Số trăm ngàn dặm mặt đất cùng nước biển biến mất. Toàn bộ Thái Bình Dương thủy vị trọn vẹn giảm xuống số mét. M, càng là hao phí 3 ngày thời gian. Mới làm cho cả mới không gian ổn định lại. Mà khoảng cách trở lại tân thế giới. Không đủ 1 giờ. Liền không kịp chờ đợi tìm tới hổ nha. Ân, hổ nha không có ở nói chuyện. Hai người lại dạng này tản bộ, không khí bắt đầu trở nên yên tĩnh. Bỗng nhiên, hổ nha dừng bước, cúi đầu nói khẽ, thật xin lỗi. Vệ tử thanh ngẩn ra, dừng bước lại, hắn biết hổ nha nói xin lỗi là chỉ cái gì. Hắn vươn tay đặt ở nữ tử trên bờ vai, bị vệ tử thanh một chảo này. Hổ nha thân thể mềm mại run một cái, đem ánh mắt có chút rời, nên nói xin lỗi người là ta. Đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là ta. Nếu như không phải ta, ngươi vậy không hội hôn mê. Ngươi, bờ môi bị lạnh buốt tay nhỏ cho chặn lấy. Vệ tử thanh muốn nói chuyện, tại vậy nói không được nữa. Hổ nha ngẩng đầu, dùng đến cái kia một đôi con ngươi trong suốt nhìn xem vệ tử thanh. Khẽ lắc đầu, không trách ngươi, là, không trách hắn. Hết thảy đều là vận mệnh đang giở trò. Nếu như mình có thể giải vui vẻ kết, Nếu như có thể sớm một chút biết hai người thân phận, như vậy đây hết thảy cũng liền sẽ không phát sinh. Vệ Tử Thanh cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đem Hổ Nha ôm vào trong ngực. Nha, Hổ Nha làm sao vậy, không nghĩ tới Vệ Tử Thanh hội bỗng nhiên làm như vậy. Lập tức phát ra một trận khẽ gọi âm thanh, gương mặt phi hồng, muốn dãy ra. Hổ Nha tỷ, người nói là mộng sao? Người thật tỉnh rồi sao? Nghe lời này, Hổ Nha lập tức đình chỉ dãy giụa, căng cứng thân thể vậy bắt đầu nới lỏng, nhẹ nhàng hơi theo tại Vệ Tử Thanh trong ngực, nghe cái kia bang bang hữu lực nhịp tim, cảm thụ được cái kia ấm áp, muốn nói với hắn không phải là mộng, thế nhưng là vẫn lắc đầu một cái, ánh mắt có chút mê ly, không biết, nếu như là mộng, hy vọng, vĩnh viễn cũng không cần tỉnh. Hổ Nha là thật không biết, đây hết thảy, tới quá đột nhiên, cũng tới đến để cho mình có chút trở tay không kịp. Khi một mực hy vọng sự tình chân thực hiện thời đợi, không chỉ là nàng, liền là Vệ Tử Thanh đều có loại cảm thấy là tại dắt lấy hạt cát bình thường. Giống như, thời thời khắc khắc, liền hội từ ngón tay trôi qua. Ta, nếu không, thử một chút, Vệ Tử Thanh còn muốn nói chuyện, Hổ Nha lại là bỗng nhiên mở miệng. Sau đó Vệ Tử Thanh liền cảm thấy mình bả vai bị Hổ Nha cho cắn lên. Vệ Tử Thanh làm sao vậy, không nghĩ tới cái này Hổ Nha vậy mà đột nhiên làm như vậy. Vội vàng đem mình nhục thể phòng ngự cho giải trừ. Nếu không lời nói, Hổ Nha đừng nói là cắn, khả năng còn có phản thương. Phòng ngự giải trừ, lập tức liền cảm thụ được một cỗ đau đớn truyền đến. Cái này đương nhiên không thế nào đau. Bất quá Vệ Tử Thanh vẫn là giả ra rất đau bộ dáng. Càng là hít một hơi hơi lạnh, Hổ Nha mãnh liệt địa đẩy ra Vệ Tử Thanh. Sau đó nghịch ngợm nhìn xem Vệ Tử Thanh. Xem ra không phải là mộng a. Thè lưỡi, quay người nắm lấy váy liền chạy. Vệ Tử Thanh cả người đều ngây người. Bao lâu, hắn đều đã quên đi bao lâu chưa từng nhìn thấy Hổ Nha từng có dạng này nghịch ngợm một màn. Cái này còn giống như là mình còn tại Duyệt Văn thời điểm mới có a. Thật tốt, nàng rốt cục lại là mình quen thuộc Hổ Nha tỷ. Sau đó, Vệ Tử Thanh hung dữ trừng mắt Hổ Nha. Dám cắn ta, ngươi đừng chạy. Hừ, không chạy ta khờ a. Có gan ngươi theo đuổi a. Ngươi nếu là đuổi được tới, ta liền. Hổ Nha cười hì hì lấy, quay người liền muốn đối Vệ Tử Thanh uy hiếp. Thế nhưng là vừa quay đầu, cả người biến sắc, sau đó, đã nhìn thấy một đạo thân ảnh mãnh liệt địa đem mình nhào trên mặt đất. Khi kịp phản ứng lúc đợi, mình đã bị Vệ Tử Thanh đặt ở trên đồng cỏ, y phục lập tức có chút lộn xộn mà bắt đầu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhanh, nhanh tránh ra, nghe cái kia tràn ngập nam tử khí tức hô hấp, nhìn xem cái kia một trương vĩnh viễn vậy không thể quên được khuôn mặt. Hổ Nha gương mặt chỉ cảm thấy hỏa thiêu đến kịch liệt. Vệ Tử Thanh không nói gì. Thâm tình nhìn nhau Hổ Nha cái kia một đôi con ngươi trong suốt. Sau đó, nhẹ nhàng mở ra cái khác nàng cái kia vừa mới bởi vì chạy có chút lộn xộn sợi tóc. Hổ Nha tỷ, Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy. Nghe Vệ Tử Thanh cái kia thâm tình lời nói, Hổ Nha tâm, nhảy càng thêm lợi hại. Bởi vì nàng rõ ràng trông thấy. Vệ Tử Thanh mặt, đã càng phát ra dựa vào lấy hết, nàng ngượng ngùng nhắm mắt lại, tú quyền nắm chặt, toàn bộ thân thể càng là căng thẳng, rất nhanh, toàn bộ thân thể triệt để đã mất đi khí lực, chỗ có thể cảm nhận được, chỉ có hắn cái kia điên cuồng hấp thu, cái kia nơi bí mật, tức thì bị một cái tay chân không ngừng nắm trong tay, biến hình lấy, mà nàng, rốt cục thấy được biển hoa, còn có. Cái kia đã lâu ánh nắng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.